Thiên Hải tinh vực và Tử Hạt tinh vực tổng cộng 14 đại thế giới và các thế lực đều bị thanh trừ ra khỏi vạn tinh hải. Tuy thiên cơ lâu của ta có chút căn cơ, nhưng ở vạn tinh hải cũng không có tư cách nói chuyện. Cho dù bọn chúng chiếm cứ vạn tinh hải, cũng không thể nào không chế toàn bộ được a. Không phải còn có thái cổ ma đầu sao? Ngươi cho rằng người của Thánh Minh ngu như vậy sao? Đương nhiên bọn chúng sẽ không đi đụng chạm với thái cổ ma đầu. Đụng vào thứ đó là xui xẻo. Bọn chúng tuyệt đối không làm. Huyền Quy Thiên Quân lúc này mới tĩnh tâm lại, lặng lặng nói ra. Mà cái Thánh Minh này chính là một trong ba thế lực cường đại nhất trong hư không. Cho nên không lạ lẫm gì thái cổ ma đầu sẽ có thủ đoạn đối phó của riêng mình. Cũng không cần chúng ta quan tâm. Hiện tại ta chỉ quan tâm sau khi bọn chúng càn quét vạn tinh hải, mục tiêu có phải là chúng ta hay không? Nếu bọn chúng đã càn quét vạn tinh hải, đã nói rõ bọn chúng tự hiểu lấy. Mà mục tiêu vạn tinh hải hiện giờ chính là con đường lui mà thôi. Muốn có một hành động để bàn giao với Thánh Minh, cho dù cái bàn giao này khó coi cỡ nào, chỉ cần làm ra, Thánh Minh sẽ không so đo. Về phần còn lại chính là thù riêng. Thù riêng? Ngươi nói là chính là hai tên thiếu giới chủ mà chúng ta tiêu diệt? Không sai, chính là bọn chúng. Chúng ta tiêu diệt hai thiếu giới chủ. Lúc này bọn chúng lựa chọn tạm lánh mũi nhọn của thiên giới đại thế giới. Cũng không phải không muốn báo thù cho con, mà bọn chúng đang chờ cơ hội a. Ta sẽ không cho bọn chúng cơ hội. Hừ, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Bọn chúng càng quét vạn tinh hải liền có ý nghĩ thăm dò của Thánh Minh đã kết thúc. Thánh Minh là một thế lực lớn trong ba thế lực lớn của hư không. Bọn chúng thăm dò chấm dứt, đồng thời cũng có ý nghĩa là thăm dò của các thế lực khác trong hư không cũng chấm dứt. Ít nhất trong ngắn hạn sẽ không dò xét. Tiếp theo mới là thời kỳ tiếp xúc thực chất. Tiếp xúc thực chất sao? Chu Báo nháy mắt mấy cái cười nói. Chuyện này không nằm trong phạm vi xử lý của ta. Ta cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cho ngươi đi xử lý loại chuyện này. Tác phong làm việc của ngươi thô bạo dã man, không thiết hợp làm loại chuyện này. Nhưng nhạc phụ của ngươi lại là người vô cùng thiết hợp. Nói cách khác, kế tiếp sẽ không có chuyện của ta. Trừ phi là cần tới uy hiếp bằng vũ lực, nếu không sẽ không có chuyện của ngươi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Gần đây ta vì thiên giới đại thế giới mà đánh sống đánh chết, đánh tới mức toàn thân ta bị tổn thương a. Chu Báo lộ ra ý tứ vui vẻ. Đã không có chuyện của ta, ta có thể đi rồi chứ? Đi thôi, đi thôi. Có chuyện gì sẽ cho Huyền Quy đi tìm ngươi. Dù sao hiện tại vạn tinh hải đã bị càn quét hoàn toàn, hắn sẽ không có chuyện gì khác để làm. Tạo hóa đồng tử chỉ vào vẻ mặt bất đắc dĩ của Huyền Quy Thiên Quân cười nói. Làm thế cũng được, rốt cuộc vạn tinh hải cũng bị tai họa a. Ở sâu trong hư không, bên trong Thánh Minh, sau khi Minh Chủ Thánh Minh nhìn thấy lựa chọn của Thiên Trì Đại Thế Giới và Ngọc Long Đại Thế Giới, cười nhạt một tiếng. Quả là thế, bọn họ lựa chọn nhượng bộ. Nếu như là ta, ta cũng sẽ nhượng bộ. Dưới tình huống không rõ thực lực, ta sẽ không cho thủ hạ đi tìm chết, càng không để cho mình đi chịu chết. Xem ra không có biện pháp khác. Ngươi nghĩ biện pháp liên hệ thiên giới đại thế giới đi. Đã có bổn sự bước lui hạm đội của Thánh Minh, nói rõ thiên giới đại thế giới hiện tại vẫn còn tư cách nói chuyện trong hư không. Đồng dạng, cũng có nghĩa vụ thể hiện trách nhiệm của mình. Được quyền nói chuyện cũng không sao cả. Nhưng bảo bọn họ thực hiện trách nhiệm, chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, nên tận nghĩa vụ và trách nhiệm tới mức tận cùng. Trừ phi bọn họ vẫn còn muốn như trước thủ ở một góc, trong hoàn cảnh tài nguyên nghèo nàn mà suy sụp. Nếu không, bọn họ sẽ làm nghĩa vụ và gánh trách nhiệm. Ta đã hiểu, ta sẽ lập tức đi tiếp xúc với thiên giới đại thế giới. Hành vi lui bước của hai đại thế giới bây giờ đã truyền ra khắp hư không. Trừ chúng ta ra, có lẽ sẽ có những thế lực khác tiếp xúc với bọn họ. Chẳng lẽ đám người kia cũng muốn đi cướp tiên cơ sao? Không cần. Thiên giới đại thế giới sẽ một lần nữa dung nhập vào cả hư không đã là chiều hướng phát triển. Thiên giới đại thế giới cũng phải đem một ít chỗ tốt chia sẻ với hư không. Cũng là chiều hướng phát triển. Chúng ta cũng đừng tranh giành. Dù sao cho dù như thế nào, cũng không thiếu phần của thánh minh chúng ta. Ta hiểu rồi, chuyện tiếp theo chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên mà thôi. Vâng. Thuận theo tự nhiên thì bỏ đi. Cũng không cần ra tay tranh đoạt làm gì. Đem trọng điểm đặt trên phương diện chính sự a. Nhưng mà, chuyện hai tên hỗn đảng kia lâm trận lui bước không thể không truy cứu. Ngươi phái người đi khiển trách bọn cúng một phen đi. Đã hiểu, minh chủ. Chuyện thiên giới đại thế giới trở về hư không? Từ sau khi hạm đội của Thiên Trì và Ngọc Long hai đại thế giới đã biến hóa vi diệu. Không ngờ tình thế còn không có bết bát như trong tưởng tượng. Chỉ một tháng ngắn ngủi, trong hư không có tới 16 thế lực đi tới tiếp xúc, trao đổi với thiên giới đại thế giới. Đương nhiên, tất cả chuyện này không hề liên quan gì tới Chu Báo. Sau khi bước lui thánh minh, ngay cả tạo hóa đồng tử cũng không biết tung tích. Dù sao, hiện tạo cho dù tạo hóa đồng tử muốn tìm hắn cũng phải hao phí một phen chân tay. Ai, thế giới này rốt cuộc cũng thanh tĩnh. Chu Báo lúc này khoanh chân ngồi trong hư không. Có trời mới biết phiến hư không này thuộc về nơi nào. Xử lý xong chuyện vặt vãnh ở thiên giới đại thế giới, hắn cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục nữa. Hắn muốn tu luyện, đem tất cả những thứ mình có chải vuốt một phen. Sở học của hắn quá tạp. Nhưng mà hắn đã sớm tiến hành lựa chọn trong tương lai. Đặc biệt là sau khi hoàn thành Tam Hoa Tụ Đỉnh, con đường này càng ngày càng rộng lớn. Rõ ràng là có thể thấy được, không thể dao động. Về phần những tạp học kia, một ít bí kỷ, hiện tại hắn đều ném cả cho phân thân Thực Long Thu. Hiện tại phân thân Thực Long Thu của hắn, lại nói phân thân của hắn, nó ở trong thất khiếu thăng tiên lô. Mấy trăm năm qua, một mực ẩn trong thất khiếu thăng tiên lô tu luyện. Hiện tại đã ẩn ẩn có cảm giác dung hợp với thất khiếu thăng tiên lô. Chính vì như thế, hắn thao túng đối với thất khiếu thăng tiên lô càng ngày càng thuần thuộc. Mà hắn tin tưởng, đợi đến lúc phân thân của hắn, thời điểm cùng thất khiếu thăng tiên lô chính thức hợp hai làm một, thì thất khiếu thăng tiên lô sẽ sinh ra biến hóa, diễn biến thành quân thiên tiên khí. Đây cũng không phải tưởng tượng của hắn. Mấy trăm năm tu luyện đã làm cho thất khiếu thăng tiên lô từ hạ phẩm thái hạo tiên khí diễn biến thành trung phẩm thái hạo tiên khí. hiện tại cũng dần dần có dấu hiệu tiến giai thượng phẩm thái hạo tiên khí. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, không qua mấy trăm năm nữa, thái hạo tiên khí sẽ chính thức biến thành quân thiên tiên khí, sinh ra biến hóa về chất. Đến lúc đó, thực lực của hắn đồng dạng sẽ tăng lên rất lớn. Thậm chí, hắn còn có thể mượn cơ hội này ngưng tụ ngũ khí. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tam hoa chính là thể khí hồn biến thành tam hoa, mà ngũ khí chính là ngũ hành chi khí. Tác dụng của tam hoa ở bên trong, tác dụng của ngũ khí ở bên ngoài. Đợi đến lúc chính thức ngưng tụ thành ngũ khí trong ngực. Như vậy, hắn sẽ thao túng thiên địa nguyên khí đạt tới trình độ cực điểm. Cực đỉnh. Ở giữa thiên địa, tất cả nguyên khí đều do ngũ hành chi khí diễn biến mà thành. Thậm chí là tiên khí, còn có nguyên khí cao cấp hơn cả tiên khí. Bổn nguyên cũng đều từ ngũ hành chi khí. Ngưng tụ ngũ khí chính là ngưng tụ ra ngọn ngọn của tay cả nguyên khí. Đạt tới một bước này là có thể trùng kích thần tiên chi đạo, tu thành thần tiên nghiệp vị. Nhưng hiện tại, hắn vừa mới ngưng tụ thành tam hoa không lâu, nắm giữ đối với ngũ khí vẫn đạt tới tầm thấp. Hơn nữa hiện tại cũng không quá cưỡng cầu. Tu luyện pháp lực thì lợi dụng huyền công làm căn cơ. Đây là căn bản. Băng phách thần quan và động huyền thần quan đã dung làm một thể, hình thành băng phách động huyền thần quan. Không cần thiết phải sửa đổi phương pháp đối địch. Tuy vẫn lấy quyền pháp làm chủ, sau khi ngưng tụ ra tam hoa, trong hư không có cảm ngộ rất nhiều. Quyền ý của ta càng ngày càng tinh tiến. Nói không chừng, có một ngày ta ngưng tụ ra cả vũ trụ cũng không phải là không được. Thất bảo diệu thuật chính là bí kỹ phụ trợ tốt nhất. Còn những môn còn lại phải nghĩ biện pháp lấy tới tay. Sau khi nguyên vẹn, nói không chừng sẽ sinh ra biến hóa. Phiên thiên ấm và vô cực chấn thiền, dùng để đối phó địch nhân bình thường cũng không tệ. Về phần lưỡng nghi thông thiên kiếm, vừa nghĩ tới lưỡng nghi thông thiên kiếm cái môn dị thuật này, trong lòng Chu Báo có chút ít không nở. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đem nguyên kiếm lưỡng nghi thông thiên kiếm chuyển qua cho phân thân Thực Long Thu. Tuy nguyên kiếm vô cùng sắc bén, nhưng đây không phải là con đường của hắn. Hắn cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Sau khi Chu Báo đem một đám nguyên kiếm cuối cùng chuyển tới cho phân thân Thực Long Thu, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Cả người giống như thoát khỏi trói buộc, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thần hồn trong thức hải bắt đầu thăng hoa và quay tròn. Tuy còn chưa có thay đổi gì, nhưng đã lộ ra khí tức linh hoạt hoạt bát hơn trước kia. Không thể nào. Thì ra cảm tình của ta trước nay với lưỡng nghi thông thiên kiếm chính là trở ngại tâm tình của ta phát triển. Nói cách khác, nếu như hôm nay ta không chuyển dời lưỡng nghi thông thiên kiếm ra ngoài, thì nó sẽ trở thành chướng ngại trong tương lai của ta. Kháo! Hắn chửi nhỏ một tiếng, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu như đã xác định được con đường phải đi lúc trước, như vậy phải lực chọn dũng mãnh tinh tiến, thanh tạo tất cả chướng ngại. Cho dù chướng ngại này đến từ người bên ngoài hay là bản thân, cũng giống như vậy. Có lẽ nếu như trước kia ta chỉ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì sẽ thế nào nhỉ? Con mắt Chu Báo hiếp lại, suy tư một chút. Bỗng nhiên lúc này,